Hắn đi tới đại sảnh, tới trước mặt Tiếu Ân, cúi người thật sâu nói. Các hạ, đại ma pháp sư Hemo chờ người ở tầng 3, người có thể lên đó để khảo hạch. Tiếu Ân gật đầu, đặt chén rượu đã uống hết xuống mặt bàn, thuận miệng nói. Người pha chế rượu không tôi? Hai mắt học đồ tỏa sáng nói. Đa tạ các hạ khích lệ. Tiếu Ân mỉm cười rời đi, khi qua bàn của Đức Lỗ Phu, không nhịn được quay đầu, nhìn Đức Lỗ Phu cười thật tươi. Ba người trên bàn vô thức đứng dậy, đợi Tiếu Ân lên tầng 2, bọn họ mới có phản ứng, miệng cứng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Khách trương.